Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 406, không bằng hắn. Gió phương Nam biết ta ý, suy mộng đáo Tây Châu, Lộ Tầm thầm nghĩ khởi câu thơ này. Này thơ xuất từ Nam Bắc triều thời kỳ, đáng tiếc không biết là người phương nào viết, bây giờ câu thơ này cũng là hợp với tình hình. Hắn nhìn trước mắt Lộ Du, vừa nghĩ, một bên ôn hòa cười một tiếng. Tiêu Lung Bao hoàn toàn như trước đây như quen thuộc, ăn cơm lúc miệng liền không ngừng qua, nàng miệng nhỏ bá bá, ngược lại là giúp Lộ Tầm đánh không ít trợ công. Hắn đã quyết định tế thủy trường lưu, trước lấy một loại phương thức khác cùng thân phận tiếp cận Lộ Du. Như vậy, có Tiêu Lung Bao như vậy người tại, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Đồ ăn rất nhanh liền đã ăn xong, Lộ Tầm ăn không nhiều, chủ yếu đều là hai nữ tại ăn. Hắn nhìn ra, những này đồ ăn đều thực hợp Lộ Du khẩu vị. Nàng mặc dù tướng ăn rụt rè, nhưng đũa cũng không dừng lại qua. Sau bữa ăn, ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lộ Du không nói nhiều, Lộ Tầm lời nói cũng không mật, nhưng Tiêu Lung Bao thật sự là rất có thể nói, cho nên bầu không khí cũng là sẽ không xấu hổ. Sau 20 phút, Lộ Tầm xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đứng lên nói, tới đi, dạy các người xảo kinh làm như thế nào dùng. Nói xong, hắn liền đứng dậy mang theo hai nữ đi vào một bên, cũng bắt đầu cẩn thận chỉ đạo đứng lên. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao học được rất nghiêm túc. Lộ Tầm giáo cũng thực dụng tâm. Cái này khiến hắn cảm giác thời gian tại đảo lưu lại về tới Lộ Du còn tại đọc sơ chung lúc ấy. Khi đó chính mình tại Tiểu Du trong mắt, đừng đề cập nhiều bác học, liền không có ta lão ca sẽ không làm đề tài. Bá, Lộ Du một đạo kiếm khí bay tới đằng trước. Tại khống chế của nàng hà, tại không trung tinh chuẩn đến ngoặt một cái, đánh trúng một hòn đá chừng bằng nắm tay. A, Tiểu Ngư nhi ngươi học thật nhanh a. Tiêu Lung Bao bị kích thích, thế mà bị nàng cái sau vượt cái trước. Ghê tởm, nghe Tiêu Lung Bao nói về sau, Lộ Tiểu Ngư nhìn Lộ Tầm một chút, trong lòng chẳng biết tại sao, lại có mấy phần cao hứng. Dĩ vãng, chỉ cần tại ca ca trước mặt biểu hiện bản thân, nàng đều sẽ lại vui vẻ lại được ý. Hôm nay không biết vì sao, thế nhưng cũng có bực này cảm xúc. Lộ Tầm chú ý tới nàng hai tay đặt ở phía sau, có chút đến điểm một cái mũi chân, kia một cái trường trường bím tóc đuôi ngựa theo động tác tại không trung biên độ nhỏ lay động một cái, tựa như là tiểu động vật nhóm nhếch lên đến cái đuôi nhỏ. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói, hai người kỳ thật đều không khác mấy nắm giữ quyết khiếu, nhưng vẫn là phải chăm chỉ luyện tập, dù sao chân chính nghênh địch, cùng ngày bình thường luyện tập, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai nữ nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Lộ Tầm nhìn, mở miệng nói, tối nay giờ tí, sợ là còn sẽ có quỷ vương hiện thế. Hai người các ngươi đêm nay chú ý một chút chung quanh. Tại ta đối phó quỷ vương thời điểm, đừng có làm còn lại quỷ quái dựa vào ta quá gần, để tránh xuất hiện sai lầm. Nói xong, hắn liền biên tập một cái nhiệm vụ, trực tiếp tuyên bố cho các nàng. Nói thật ra, Lộ Tầm không sợ nhất chính là quần ẩu. Hắn một người đánh một đám như thường rất dễ dàng. Đề dài quỷ quái đến lại nhiều cũng là đưa đồ ăn. Sở dĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy, đơn giản chính là móc lấy chỗ cong cho các nàng đưa điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể sử dụng điểm kinh nghiệm hạn mức cũng không thấp, có là biện pháp để các nàng nhanh chóng tăng lên thực lực. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao có thể bay nhanh thăng cấp. Người chơi khác còn tại tốc độ như rùa tiến lên, các nàng đã tại bị Lộ Tầm mang bay. Ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, Lộ Tầm còn chuẩn bị đưa các nàng một người một đầu hạc giấy. hạc giấy bị viết vào đến nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Cái này khiến các nàng lập tức nhãn tình sáng lên. Các nàng đều có tại diễn đàn thượng thấy qua cái này Ma Tông Hậu Sơn chiêu bài thức phi hành pháp. Bảo, chính là lại tinh xảo lại đẹp mắt. Nữ hài tử nha, căn bản là không có cách chống cự hạc giấy. Nó đối với các nàng có 10 phần lực hấp dẫn. Phảng phất có được nó, chính mình liền thật thành tiểu tiên nữ tựa như. So sánh với hạ, tại Lộ Tầm nơi này học tập tiểu kỹ xảo, còn lâu mới có được thu hoạch được hạc giấy tới vui vẻ. Lộ Tầm xem như cái tương đối hiểu nữ hài tử tâm tư người. Bằng không kiếp trước thời điểm cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ nhân vì hắn muốn chết muốn sống. Hắn nhìn các nàng tỏa sáng con mắt, trong lòng không khỏi cũng có chút đắc ý tiểu cảm xúc. Cùng lúc đó, hắn nhìn thoáng qua lưỡng nữ trường kiếm trong tay. Hai thanh kiếm này đều là thượng phẩm hoàng võ. Các nàng trên người còn lại pháp bảo cũng đều là trang bị hoàng kim. Còn có mấy thứ thậm chí đều không phải thượng phẩm. Lấy bây giờ các người chơi phổ biến trình độ, có thể phân phối mấy món thượng phẩm trang bị hoàng kim. Đã dẫn trước không ít người, nhưng ở Lộ Tầm trong mắt, thượng phẩm trang bị hoàng kim tự nhiên không tính là gì. Không nói những cái khác, chỉ riêng hắn nhẫn chữ vật bên trong những cái nào linh thạch, liền đầy đủ đi chân bảo các mua xong mấy món lam trang. Từ từ sẽ đến đi, về sau lại nghĩ biện pháp đưa nàng điểm trang bị. Hiện tại không kịp, Lộ Tầm cười cười, ở trong lòng nói, trời dần dần đen, Diệp Tùy An đứng tại trên tường thành, có chút không thích ứng. Hắn biết, Lộ tiền bối là có ăn một ngày 3 bữa thói quen. Hắn mấy ngày nay đi theo Lộ Tầm trên người, tự nhiên là ăn nhờ ở đậu. Nhật tử trôi qua đừng đề cập nhiều tiêu sái. Diệp Tùy An mặc dù cũng là ăn xong sơn chân hải vị người, nhưng kia cũng muốn nhìn làm đồ ăn người là ai a? Đây chính là Lộ tiền bối. Là Lộ tiền bối tự mình làm đồ ăn. Lộ tiền bối rõ ràng là cái ngồi cao tại trên đám mây người, lại thích làm những này thế tục chi thế, nhưng này ngược lại lại làm cho người cảm thấy có tiên khí. Điều này làm hắn không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình. Ta ngày bình thường có đôi khi là không phải có điểm quá bưng rồi. Ta có phải hay không có điểm quá xuất thế? Tóm lại, như thế tâm cảnh cùng tư thái, ta không bằng. Diệp Tùy An cảm giác chính mình gần nhất ngộ đến rất nhiều. Đi theo Lộ tiền bối bên cạnh, quả nhiên là có tràn đầy thu hoạch. Thế nhưng là, hắn hôm nay nhưng không có ăn được Lộ tiền bối làm đồ ăn. Đây chính là làm hắn cảm giác được không thích ứng địa phương. Hắn rất nhanh liền lên án mạnh mẽ chính mình một tiếng. Diệp Tùy An, Lộ tiền bối là tiền bối. Hắn vốn cũng không có nghĩa vụ nấu cơm cho ngươi đồ ăn. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng vẫn là được không thích ứng a. Đợi đến mặt trời lặn, hắn mới nhìn đến Lộ Tầm thân ảnh. Lộ tiền bối, Diệp Tùy An lập tức nói. Tâm tình vui vẻ Lộ Tầm hướng hắn hiền lành cười cười, lập tức làm Diệp Tùy An có như mộc xuân phong cảm giác. Mà hắn sở dĩ không có ở Lộ Du bên cạnh ở lại, thì là bởi vì Lộ Du đã offline. Các nàng mặc dù trong trò chơi ăn no bụng, nhưng trong hiện thực vẫn là sẽ đói. Này là hai chuyện khác nhau. Các nàng xem chừng là chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ăn cơm trở về, hẳn là liền không sai biệt lắm đến trong trò chơi giờ tí. Bọn quỷ quái liền nên xuất hiện. Bởi vậy, nhàn rỗi không chuyện gì làm Lộ Tầm mới trở về tìm Diệp Tùy An tâm sự. Mà sự thật đúng như là Lộ Tầm suy đoán đồng dạng. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao offline về sau, liền cùng nhau đi ra ngoài đi ăn cơm. Lúc trước đã nói muốn ra cửa ăn cá, các nàng liền tìm một nhà trước kia thường đi tiểu quán tử. Tiểu quán tử giá cả không quý, nhưng hương vị cũng không tệ, hoàn cảnh cũng coi như sạch sẽ. Các nàng sau khi ngồi xuống, liền điểm trước kia mỗi lần tới lúc đều sẽ điểm cá kho. Lão bản nương, mang thức ăn lên mau một chút ờ. Chúng ta còn chạy về đi chơi game đâu. Tiêu Lung Bao cười hì hì nói. Mà đợi đến đồ ăn lên đủ về sau. Nàng một bên ăn một bên tò mò hỏi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cảm thấy là tiệm này lão bản làm cá ăn ngon? Vẫn là Tử Điện làm ăn ngon? Các nàng hai người ở chung thời điểm, cùng người chơi khác đồng dạng, thói quen xưng Lộ Tầm vì Tử Điện. Tại Tiêu Lung Bao trong mắt, dù sao Tử Điện cùng Tiểu Ngư Nhi ca ca trùng tên, vẫn là tách đi ra gọi tương đối tốt. Lộ Du cầm lấy đũa, nếm thử một miếng cá kho, bình tĩnh nói, 8 lạng nửa cân đi. Nói xong, nàng dùng đũa kích thích chén nhỏ bên trong hạt gạo, có chút mím môi, nàng nói không phải lời nói thật, không có hắn làm ăn ngon. Nàng ở trong lòng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.